Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 236 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ấn like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đỗ Vĩnh Thọ cười nhẹ và đứng chắp tay sau lưng. Trước mặt ông ta là hàng trăm vệ sĩ của nhà họ Đỗ được trang bị vũ khí tận răng. Tất cả đều được trang bị súng. Đây không phải là thanh niên mang theo trường kích sao? Cái thời đại gì thế này vẫn có người mang theo thứ đồ chơi này? Đây là đại hội võ thuật sao? Vô cùng nực cười. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Diệp Phàm cười nhạt, giơ hai tay lên. Trường kích xích xào lại kêu lên vài tiếng ong ong và toàn bộ thanh trường kích run rẩy dữ dội. Sau đó, ầm ầm ầm, thanh trường kích xích xào được nhấc lên, xoay tròn trên không, tạo thành một luồng ánh sáng đỏ, cuối cùng quay trở lại tay Diệp Phàm. Soạt, Diệp Phàm cầm một thanh trường kích xích xào, ném ra tạo thành một luồng ánh sáng đỏ rực như lửa. Đầu trường kích chỉ thẳng Đỗ Vĩnh Thọ phía sau đám người cách đó 100 mét, lạnh lùng nói: "Đi chết đi." Đỗ Vĩnh Thọ sững sờ, nhìn thấy đầu trường kích đỏ rực chỉ vào mình, lập tức bay lên tức giận, chỉ vào phía xa rồi hét lên: "Hạ án cho tôi!" Ngay lập tức, hàng chục vệ sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ đột nhiên lao về phía Diệp Phàm. Tuy nhiên, khóe mắt Diệp Phàm lạnh lẽo, thân thể chìm xuống, hai chân co lại, dùng sức nện mạnh, sau đó đột nhiên đạp xuống đất. Rầm, mặt đất nổ tung, Diệp Phàm bắn ra như sa băng. Anh cầm trường kích quét mạnh, một mảng màu đỏ bắn ra, mấy chục vệ sĩ xông vào cũng bị quấn như gió quét lá thu, quấn bay tất cả. Trái tim Đỗ Vĩnh Thọ run lên, nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy như thể thế giới quan của mình vỡ nát. Ông ta gầm lên: "Bắn chết cho tôi!" Lập tức, hơn một chục vệ sĩ được trang bị súng, tất cả đều giơ súng, bóp cò và bắn vào Diệp Phàm đang cúi người lao tới. Bằng bằng bằng, lửa phổ ra từ họng súng, những viên đạn bắn vào Diệp Phàm như những đường mưa dày đặc. Nếu đổi thành người bình thường khác thì đã bị bắn thành tổ ong rồi. Tuy nhiên, trong tầm mắt của mọi người, bóng dáng của Diệp Phàm biến thành dư ảnh rồi đột ngột biến mất. Ở trên, khi họ phản ứng lại, họ phát hiện ra rằng Diệp Phàm đã nhảy lên không trung, giơ cao thanh trường kích giống như một cây cung, hạ gục hàng chục vệ sĩ được trang bị súng trên mặt đất. "Chết đi!" Tiếng gầm thét như một con sói điên, anh lao xuống từ trên cao với sát khí bất khả chiến bại. Thanh trường kích tỏa ra ánh sáng màu đỏ, mang theo tiếng rít điếc tai tấn công xuống. Rầm, trường kích chém trên mặt đất. Mười mấy vệ sĩ trang bị súng ống đều bị xung kích của vụ nổ đánh bay lên giữa không trung, sau đó rơi xuống đất ngất đi. Toàn bộ mặt đất cũng tách ra một đường nứt khổng lồ rộng nửa mét, kéo dài thẳng đến chân Đỗ Vĩnh Thọ. Đỗ Vĩnh Thọ sợ tới mức lùi lại vài bước mới ổn định được cơ thể. Lúc này ông ta đã sợ hãi đến mức run rẩy cả người. Nhìn Diệp Phàm ở phía trước đang chiến đấu với đám vệ sĩ nhà họ Đỗ, ông ta cảm thấy thế giới quan của mình bị vỡ vụn. Đây có còn là người bình thường nữa không? Với một cây kích, cậu ta đã thực sự tiêu diệt hàng chục vệ sĩ mạnh mẽ được trang bị súng. Cậu ta có thể nhanh hơn một viên đạn sao? Đây đúng là không thể tưởng tượng nổi. Không, có một cách giải thích khác, đó là cậu ta cũng như anh Tứ đều đến từ nơi đó, Cửu Châu, sau cánh cửa. Trong phút chốc, Đỗ Vĩnh Thọ bỗng hiểu rõ người thanh niên này nhất định không phải người thường. Một người như vậy chỉ có anh Tứ mới có thể đấu được. "Lên hết cho tôi, nhất định phải kéo đến chỗ anh Tứ." Đỗ Vĩnh Thọ giống lên, nghe lệnh, hàng trăm vệ sĩ lập tức lao vào chỗ Diệp Phàm. Cả trang viên nhà họ Đỗ lúc này dày đặc tiếng súng, nhưng Diệp Phàm vẫn thản nhiên như ở nơi không người, vọt lên không trung, trường kích trong tay trực tiếp quét ra. Soạt, một đám vệ sĩ rơi xuống đất, tất cả đều bị khí thế bá đạo của trường kích đâm xuyên qua, chết ngay tại chỗ. Sau đó Diệp Phàm tiếp đất, dậm chân kịch liệt, cầm trường kích như mũi tên bén đứt dây, trực tiếp xuyên thủng mấy chục tên vệ sĩ đang chặn trước mặt. Và tất cả điều này chỉ xảy ra trong chốc lát. Gần 100 vệ sĩ đã bị hạ gục. toàn bộ trang viên của nhà họ Đỗ cũng bị phá hủy một nửa bởi thanh trường kích của Diệp Phàm. Trong giây tiếp theo, mọi người nhìn thấy Diệp Phàm đứng trước mặt mọi người với luồng sát khí cuồng bạo, tay cầm một cây thanh trường kích đẫm máu. Lúc này khắp cơ thể anh ta có những tia sáng đỏ mờ ảo, giống như một bộ giáp vững chắc. Tất cả mọi người đều choáng váng, không ai dám tiến lên nửa bước. Diệp Phàm lúc này giống như chiến thần, sát khí hoành hành quét qua mọi người. Cầm trường kích, anh ta biến thành chiến thần khát máu, từng bước đi về phía Đỗ Vĩnh Thọ. Đầu kích vẽ một vệt đỏ trên mặt đất, kèm theo tiếng rồng giống đinh tai nhức óc. Nửa bầu trời sau lưng anh ta lúc này cũng náo động, mây đen lớn bắt đầu cuồn cuộn đè lên toàn bộ trang viên nhà họ Đỗ, khí thế một người làm rung chuyển cả không gian. Nếu điều này lan ra hoặc bị người thường nhìn thấy thì chắc chắn thế giới quan sẽ sụp đổ. Thanh trường kích hướng ngang, lắc lư đầu trường kích, có hình vẽ ngôi sao sáu cánh màu đỏ, chỉ vào Đỗ Vĩnh Thọ đang ở cách đó 10 mét. Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên, tàn nhẫn giễu cợt. Ông nghĩ rằng ông sẽ chết như thế nào? Phía Diệp Phàm đã bị bao vây dày đặc bởi những vệ sĩ nhà họ Đỗ được trang bị vũ khí mạnh mẽ. Trong tình thế khó khăn, anh ta vẫn bình thản mỉm cười với Đỗ Vĩnh Thọ. Đỗ Vĩnh Thọ hoảng sợ, nắm chặt hai tay, nhìn Diệp Phàm cách mình không tới chục mét, gầm lên. Ngông cuồng, cho dù mày có năng lực, đây chính là nhà họ Đỗ, bằng mọi giá hạ người này, sống chết không cần biết. Vừa dứt lời, đám vệ sĩ xung quanh Diệp Phàm đều giơ súng nhắm vào anh ta. Người này dù là siêu nhân cũng không thể thoát chết vào lúc này. Sau đó, lập tức một tiếng hét lớn vang lên khắp trang viên nhà họ Đỗ. Dừng tay, lùi lại. Mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy Đỗ Xanh sắc mặt lạnh như băng, chắp tay đứng ở sau lưng đi đến. Anh Tứ, Đỗ Vĩnh Thọ chạy tới, nở một nụ cười nịnh nọt. Những người vệ sĩ nhà họ Đỗ nhanh chóng nhường chỗ để chào đón sự xuất hiện của Đỗ Xanh. Từng bước một, Đỗ Xanh đi tới trước mặt Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, nói: Không ngờ cậu lại đuổi tới đây. Diệp Phàm nhìn Đỗ Xanh, khóe miệng giật giật, cười nói: Chỉ là nợ máu phải trả bằng máu mà thôi. Đỗ Xanh vặn vẹo mắt, trầm giọng hỏi: Cậu thật sự muốn đánh? Ông nghĩ thế nào? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Đỗ Xanh gật đầu, nói: Tất cả rút lui, ở đây không có việc gì của các người, cũng không cho các người xen vào. Đỗ Vĩnh Thọ nghe thấy thế mà trở nên lo lắng, hét lớn: Anh Tứ, ngài không được. Cút ra. Đỗ Xanh tức giận hét lên, không thèm nhìn Đỗ Vĩnh Thọ, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Thân thể Đỗ Vĩnh Thọ run lên, ông ta vội vàng lui về phía sau, quát: Tất cả lui ra. Bịch bịch bịch, hàng trăm vệ sĩ ngay lập tức lùi lại và để lại quảng trường nhỏ phía trước trang viên nhà họ Đỗ cho Đỗ Xanh và Diệp Phàm. Đỗ Xanh nhìn Diệp Phàm, nói: Chuyện năm đó, nhà họ Đỗ chúng tôi cũng không còn cách nào khác, sao cậu vẫn không bỏ qua? Bỏ qua? Diệp Phàm chế nhạo, nói: Chẳng lẽ ở trong mắt ông, tính mạng của em gái tôi không có gì đáng nói? Đỗ Xanh nhíu mày khi nghe được lời này, nói: Cậu muốn bồi thường như thế nào cũng được, tôi sẽ thỏa mãn cậu. Một khi tôi và cậu gây chiến, nhất định sẽ ảnh hưởng lớn. Đây là tình huống xấu nhất của cậu và tôi. Khi đó, tất cả các thế lực sẽ can thiệp. Cậu nhất định phải phá vỡ thế cân bằng khó có được trong mấy chục năm sao? Diệp Phàm cười nói: Đỗ Xanh, hôm nay tôi tới để lấy mạng của ông, nhưng ông lại nhát gan thế này, chẳng lẽ đã mất đi vương khí rồi sao? Đỗ Xanh nhíu mày, lắc đầu, thở dài, nói: Muốn chiến thì chiến. Vừa nói, linh khí toàn thân Đỗ Xanh trải rộng khắp mặt đất, một luồng khí thế bất phàm bay lên trời, đột nhiên bộc phát, giống như một thanh kiếm sắc bén đã bị phủ bụi nhiều năm, đột nhiên ra khỏi vỏ, xuyên qua bầu trời. Có vô số âm thanh vù vù của kiếm vang lên khắp nơi. Trong chớp mắt, bao phủ trong bán kính 10 dặm của Sở Châu, toàn bộ những đồ vật bằng kim loại bắt đầu phát ra âm thanh ong ong. Những chiếc lá trong sân đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, giống như một thanh gươm chờ đợi để được tuốt khỏi vỏ. Kiếm vạn vật. Khí thế trên người của Đỗ Xanh và khí thế của Diệp Phàm đột nhiên ngang hàng với nhau. Toàn bộ quảng trường của nhà họ Đỗ vào lúc này bị hai luồng khí thế hoành hành khắp nơi, mặt đất chấn động. Diệp Phàm nhíu mày nhìn khí thế Đỗ Xanh ngày càng mạnh, cười nói: Thì ra kiếm vương khu vực thứ tư năm đó chính là ông. Sắc mặt Đỗ Xanh thản nhiên, vẫn chắp tay sau lưng, bộ dạng khó lường. Ông ta nhìn Diệp Phàm chằm chằm và nói: Diệp Phàm, chuyện xảy ra hồi đó đã có kết luận rồi, sao cậu không cho qua? Chẳng lẽ phải sống chết báo thù mới bỏ qua được chuyện năm đó? Diệp Phàm chế nhạo nói: Điều tôi ghét nhất chính là sự đạo đức giả của ông. Nếu không phải nhà họ Đỗ cố ý che giấu, em gái tôi sẽ không chết thảm ở đó. Ông bảo tôi bỏ qua, nhưng tôi có thể bỏ qua thế nào đây? Diệp Phàm thôi, chiến đấu với Đỗ Xanh ông chỉ là bước đầu tiên trong hành trình trả thù những người đó của tôi. Đỗ Xanh im lặng, trong mắt phát ra kiếm ý màu bạc lạnh lẽo. Một lúc sau, ông ta khẽ nâng tay phải lên, lắc đầu nói: Xem ra chúng ta không tránh khỏi một trận chiến. Sau đó, Đỗ Xanh nhớ mày, toàn thân linh khí đột nhiên tỏa ra đến mức cao nhất. Toàn thân cũng cuồng bạo một cỗ khí tức. Ông ta tức giận hét lên: Kiếm đến! Ù ù, trong hiện trường, trong phạm vi 100 mét, toàn thân Đỗ Xanh, tất cả mọi thứ bằng kim loại, lúc này đều rung mình, phát ra tiếng kiếm vang rền. Cùng lúc đó, bên trong tử đường nhà họ Đỗ, một chiếc hộp dài đơn giản đặt phía trên sảnh cao, được chạm khắc bằng những ký tự khó hiểu. Đúng lúc này, chiếc hộp dài đột nhiên mở ra, một thanh trường kiếm rỉ sét bên trong rít lên một tiếng, đột nhiên bay ra ngoài. Trên thảm phía trước từ đường, có một người đàn ông trung niên đang chắp tay quỳ xuống, lúc này mới khẽ mở mắt ra, liếc nhìn chiếc hộp dài đã mở ra, bất lực thở dài rồi nói với bài vị của tổ tiên nhà họ Đỗ: Người nên đến cũng đã đến rồi. Phía sau ông ta, thuộc hạ lúc trước xông vào, lúc này thở hổn hển nói: Gia chủ, đã xảy ra chuyện, có người đến làm loạn nhà họ Đỗ chúng ta. Đỗ Thế Dân nghe thấy thế thì đứng dậy, xoay người đi tới trước cửa đại điện, ngẩng đầu lên bầu trời bao la. Vào lúc này, toàn bộ bầu trời thành phố Sở Châu Hán đã tràn ngập mây đen, sấm sét cuồn cuộn. Điều khiến người dân Sở Châu ngạc nhiên là hai thanh kiếm khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Đường phố và ngõ hẻm của Sở Châu chật kín người nhìn lên bầu trời, họ chỉ vào hai thanh kiếm khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời, nhưng có màu sắc và hình dạng khác nhau, bàn luận ồn ào. Mẹ kiếp, đây là cái gì vậy? Ảo ảnh. Đây là hình chiếu 3D sao? Phương hướng dường như là trang viên nhà họ Đỗ. Nhiều người hiện đang nhìn lên trời, cầm điện thoại di động, điên cuồng chụp ảnh và tung lên mạng. Wow, nhìn xem, hai thanh kiếm lơ lửng này thật hoành tráng. Đỗ Thế Dân đương nhiên nhìn thấy hai thanh kiếm sắc bén treo trên không, nhíu mày nói với quản gia xung quanh: Lập tức phong tỏa tin tức, cắt đứt mọi liên lạc mạng, không cho tin tức lọt ra ngoài. Đồng thời phái người đi thông báo cho các phương tiện truyền thông và đài truyền hình rằng đây là chiếu 3D để chuẩn bị quay phim. Vâng, gia chủ. Quản gia bên cạnh Đỗ Thế Dân nhận lệnh, lập tức đi xuống hạ lệnh. Đỗ Thế Dân vẫn ngẩng đầu nhìn hai thanh kiếm sắc bén đang lơ lửng trên không, có kích thước khoảng chục mét. Một trong số đó đỏ rực toàn thân, với một lớp ánh đỏ chói lọi, có những con rồng đỏ lấp ló xung quanh thanh kiếm. Trên thân kiếm có hình vẽ kỳ lân ba đầu đang gầm thét. Toàn thân kiếm khí tràn đầy cuồng bạo. Tuy rằng thân kiếm có chút nứt ra, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến uy thế của nó. Thanh kiếm còn lại có màu sắc như thép bình thường, có bốn thanh kiếm nhỏ nằm xung quanh lưỡi kiếm, chuôi kiếm có những hình vẽ khác nhau. Thanh kiếm này bị gãy một chút, thân kiếm cũng bị vỡ vài khe hở, dường như có thể gãy bất cứ lúc nào. Hai thanh kiếm treo cao trên không trung, tạo thành hai trường đặc biệt đối diện nhau. Ánh mắt Đỗ Thế Dân nghiêm nghị, ông ta lẩm bẩm: Kiếm Damocles, kiếm vương quyền. Đây là biểu tượng của môn đồ vua, tất cả những ai trở thành vua, nguồn sức mạnh của họ đến từ sau cánh cửa. Một khi họ kích hoạt khả năng vượt qua ranh giới thời gian, họ sẽ triệu hồi kiếm Damocles tương ứng, còn được gọi là kiếm vương quyền. Những người trở thành vua này, sức mạnh của bọn họ vượt xa người thường. Đương nhiên, cũng không thể coi bọn họ là người thường nữa. Mức độ phức tạp của sự liên kết giữa sức mạnh của chính họ và sau cánh cửa có thể so sánh với sự phức tạp của các nơ đông thần kinh trong não. Một khi trở thành môn đồ, thể lực và trí tuệ của họ sẽ được phát triển tối đa. Vì vậy, họ sẽ mạnh hơn người thường rất nhiều về mọi mặt. Trở thành vua của các môn đồ là vượt lên trên sự tồn tại của các môn đồ. Đây là điều cần thiết của Tổng cục Cửu Châu để ngăn chặn những người như vậy xuất hiện trong xã hội thực và hình thành sự hoảng loạn không cần thiết. Kiếm Damocles, chỉ số sức mạnh của môn đồ vua, mỗi thanh kiếm của môn đồ vương sẽ khác nhau tùy theo tính cách và sức mạnh của họ. Vẻ ngoài toàn vẹn của thanh kiếm tỷ lệ nghịch với sức mạnh của môn đồ vương. Người càng mạnh thì kiếm càng gãy, và gươm càng gãy thì khả năng kiểm soát quyền lực và vật chất của vị môn đồ vua sẽ càng trở nên kiệt quệ, bởi vì tất cả các khía cạnh thể chất đã bắt đầu thoái hóa. Hơn nữa, khi sức mạnh vượt qua giới hạn cho phép của quy tắc, môn đồ vua sẽ bị nổ tung, kiếm rơi, môn đồ vua bị hủy cũng ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Sự nổ tung của bất kỳ vị môn đồ vua nào cũng sẽ dẫn đến sự hủy diệt của một thành phố. Đây là lý do tại sao nếu không thấy thì còn tốt, còn nếu thấy môn đồ vua thì đồng nghĩa với 100 dặm xung quanh đẫm máu. Đỗ Thế Dân nhìn hai thanh kiếm đang một xéo trên không trung, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Xem ra sau này chỉ có thể liên hệ với Tổng cục Cửu Châu. Tất nhiên, khi hai thanh kiếm vương quyền xuất hiện trên thành phố Sở Châu Hán, tại một tòa nhà thiết kế được bảo vệ nghiêm ngặt và bất khả xâm phạm ở đâu đó trong lãnh thổ rộng hàng chục nghìn mét, Tổng cục Cửu Châu phân bộ chiến đấu bên trong lãnh thổ. Bốn phía phân cục chiến đấu của Tổng Trung Bộ Tổng cục Cửu Châu được bao quanh dày đặc bởi các trang bị thời chiến, xe dùng chiến đấu và các chiến binh phòng ngự khác nhau. Ở bên trong phân khu cũng có nhiều công trình kiến trúc khác nhau, có rất nhiều nhân viên ra ra vào vào, xe cộ qua lại khởi động. Từ trên cao nhìn xuống, phân khu chiến đấu trung bộ này giống như một thành trì vô cùng kiên cố, xung quanh với toàn bộ là thiết quân luật, lính canh, lính bảo vệ, chiến binh được canh gác chặt chẽ khắp nơi. Và trên những bức tường phòng thủ bao quanh thành trì toàn là bê tông trộn thép cao hàng chục mét và dày đặc những vũ khí chiến đấu, loại pháo phòng thủ trên không và súng liên thanh tốc độ cao. Trên không, máy bay trực thăng vẫn tuần tra liên tục, tuần tra khắp nơi. Và trên sân tập luyện, xung quanh có rất nhiều nam nữ mặc trang phục chiến đấu màu xanh biếc đang tiến hành các khóa huấn luyện hàng ngày. Lúc này, bên trong một tòa nhà cao vút màu đen xám, ước chừng khoảng 5-6 tầng, phòng giám sát số 6 khu 3. Báo cáo, trên không Hán Thành của Sở Châu đã xuất hiện năng lượng không ổn định rất lớn. Một người phụ nữ mặc trang phục chiến đấu màu xanh biếc trên người lập tức cầm phân tích báo cáo trong tay, thông báo với đội trưởng của mình. Người đội trưởng đó, dáng người vạm vỡ, đang mặc trang phục chiến đấu màu xanh biếc, trên ngực có gắn một huy hiệu, trên cánh tay có đeo bảng tên tương tự mai rùa, bên dưới có ghi 4 chữ: Chiến đoàn Huyền Vũ. Người này râu quai nón, vẻ mặt nghiêm nghị, lúc này đang quan sát đánh giá cả chục thiết bị điện tử trước mặt, lạnh giọng hỏi: Kết quả giám sát cho thấy cái gì? Người phụ nữ kia ngay lập tức trả lời: Đội trưởng, theo so sánh số liệu quan sát đánh giá, trên bầu trời Hán Thành của Sở Châu đã xuất hiện hai dòng năng lượng không ổn định đã vượt qua giới hạn, hơn nữa vẫn đang tăng lên không ngừng. Kết quả cho thấy đó là năng lượng không ổn định của thanh kiếm vương quyền. Xì xì, cả phòng làm việc bỗng nhiên im bặt lại, mọi người đều nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với vẻ mặt sợ hãi. Thanh kiếm vương quyền, đó chẳng phải là thanh kiếm vương quyền mà vương đệ tử kích hoạt sức mạnh của bản thân mới xuất hiện sao? Nói như vậy, chẳng lẽ Hán Thành ở Sở Châu có hai vương đệ tử đang chiến đấu sao? Người đàn ông mặc quần áo chiến đấu màu xanh biếc hít một hơi thật mạnh, hỏi: Khẳng định là thanh kiếm vương quyền không? Chắc chắn, người phụ nữ kia trả lời. Người đội trưởng đó vội vàng ra lệnh, nói: Tập trung vệ tinh số 3 bắt đầu, xem Hán Thành đã xảy ra chuyện gì. Vâng. Ngay lập tức, một số nhân viên làm việc lập tức điều khiển thiết bị điện tử và huy động hình ảnh vệ tinh. Ngay sau đó, ở trong mắt mọi người, hình ảnh vệ tinh cho thấy cảnh tượng ở trên không của Hán Thành. Hai thanh kiếm vương quyền đang treo giữa trời. Một dòng mồ hôi lạnh toát ra ở hai bên trán người đội trưởng. Anh ta hít một hơi thật sâu, lập tức nói: Tiếp tục quan sát chặt chẽ chỉ số năng lượng. Bây giờ tôi báo cáo với tổng quan. Cố Sơn hiểu hai thanh kiếm vương quyền xuất hiện trên bầu trời Hán Thành là có ý nghĩa gì. Một khi mà xảy ra bùng nổ của vương đệ tử thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Khi đó trăm họ lầm than như thế nào? Kế hoạch mấy chục năm mà Tổng cục Cửu Châu sắp xếp sẽ thất bại trong gang tấc và sẽ hoàn toàn bị phơi bày trước mặt người đời. Vì vậy, Cố Sơn không quan tâm bố trí kỹ càng cái gì, liền quay người lại để cánh cửa kim loại trong suốt và đi thẳng đến chỗ làm việc của tổng quản lý ở tầng trên cùng. đẩy cánh cửa vừa dày vừa nặng ra, Cố Sơn bước vào rất vội vàng. Chào người đàn ông trung niên đang vùi đầu tốc ký ở phía sau bàn làm việc, nói: "Báo cáo tổng quan, trên bầu trời Hán Thành của Sở Châu xuất hiện năng lượng không ổn định rất lớn. Theo kết quả số liệu kiểm tra đo lường và hiển thị của hình ảnh vệ tinh, trên không của Hán Thành hiện ra rõ ràng hai thanh kiếm vương quyền." Bập, người đàn ông trung niên đang vùi đầu tốc ký kia, ngay khi nghe được báo cáo của Cố Sơn, thì đầu bút máy trong tay đã trực tiếp viết gãy. Sau đó, ông ta đứng dậy, hai mắt ngưng tụ thành thực thể, hai tay ấn lên mặt bàn, vẻ mặt hết sức kinh hoàng, nhìn chằm chằm Cố Sơn hỏi: "Thanh kiếm vương quyền, cậu chắc chắn không?" Cố Sơn đưa báo cáo số liệu bằng cả hai tay và nói: "Tổng quan Mạc, đây là báo cáo giám sát số liệu năng lượng dao động, khẳng định 100%, ở Hán Thành còn hai vương đệ tử xảy ra xung đột. Hơn nữa, năng lượng không ổn định của một người trong đó lúc cao lúc thấp, vài lần muốn phá vỡ giới hạn cao nhất, có khả năng là vương quyền nổ tung." Là tà, tổng quan Mạc đó vội vàng lật xem báo cáo số liệu kiểm tra đo lường, vẻ mặt ngưng trọng ở trên mặt, càng ngày càng nặng. Sau đó, ông ta trực tiếp rời khỏi phòng làm việc, gỡ xuống một chiếc áo gió lớn màu xanh biếc dài ở trên mắc áo bên cạnh, đội mũ lưỡi chai rồi đi thẳng ra cửa. Cố Sơn theo sát phía sau tổng quan Mạc. Tổng quan Mạc kia nói: "Lập tức thông báo với các đệ tử đang giải rác ở Sở Châu, dồn hết sức lực để ngăn chặn lây lan tình hình. Nhất định phải làm được để tránh cho người dân nghi ngờ, trấn an từng nhà. Còn nữa, triệu tập một bộ phận đệ tử bí mật ở lại đóng giữ. Một khi xảy ra vương quyền bùng nổ thì phải sơ tán mọi người hết sức có thể. Tuyệt đối không thể để Hán Thành trở thành Đường Sơn kế tiếp." Nghe được hai chữ Đường Sơn, Cố Sơn cũng sửng sốt. Anh ta là trẻ mồ côi trong lần vương quyền nổ tung đó. Cả Đường Sơn, số người chết cũng gần 400.000 người. Chỉ trong vòng một đêm, Đường Sơn suýt chút nữa là biến mất khỏi bản đồ. Vương quyền nổ tung lần đó, tuy rằng sau đó đã bị trấn áp, dùng lời giải thích khéo léo để che giấu sự thật với mọi người. Nhưng Cố Sơn là nhân chứng, nên bi kịch lần đó, anh ta thực sự không muốn xảy ra một lần nữa. "Vâng, tôi sẽ sắp xếp chuyện này," Cố Sơn đáp. Sau vài phút, Cố Sơn theo sau tổng quan Mạc lên một chiếc xe Jeep màu xanh biếc dùng để chiến đấu và lái xe đến tòa nhà cao nhất, tráng lệ nhất và được canh phòng nghiêm ngặt nhất ở trung tâm phân khu chiến đấu trung bộ. Cả tòa nhà giống như cột chống trời, khiến người ta thấy sợ. Sau khi vượt qua 8 cửa an ninh và xác định danh tính liên tiếp, tổng quan Mạc dẫn theo Cố Sơn lên đến chỗ cao nhất của tòa nhà này, cũng chính là phòng làm việc tập trung nhiều quyền lực nhất của toàn bộ phân khu chiến đấu trung bộ, Huyền Vũ Các, các chủ. Tại cửa, tổng quan Mạc sửa sang lại quần áo và mũ của mình trước khi gõ vào cánh cửa đang đóng chặt. Phòng làm việc này được xây dựng khác với các phòng làm việc khác, có chút phong vị cổ xưa. Sau cánh cửa truyền lại một giọng nói già nua nói: "Vào đi." Tổng quan Mạc lúc này mới đẩy cánh cửa, dẫn Cố Sơn bước vào. Đập vào mắt là bức tường ở hai bên, toàn bộ được sách vở lấp đầy. Và ở trước mặt họ là một ông già lớn tuổi đeo kính lão, đang khom lưng đọc một cuốn sách vô cùng chăm chú, giống như đang nghiên cứu cái gì đó. Ở trên bàn làm việc của ông ta cũng xếp chồng chất sách vở của các quốc gia. Ông cụ tóc hoa râm, nhưng nhìn qua vẻ mặt run rẩy và lại mặt mũi hiền hậu, khẽ hạ kính lão xuống, nhướng mày liếc nhìn hai người bước vào, cười nói: "Tiểu tử Mạc, anh mang chuyện gì đến đây?" Tổng quan Mạc chào hỏi trước, sau đó trực tiếp đưa báo cáo của Cố Sơn cho ông già với thái độ rất nghiêm túc, nói: "Các lão, Hán Thành ở Sở Châu đã xuất hiện hai vị vương đệ tử, thanh kiếm vương quyền cũng xuất hiện rồi. Năng lượng của một người trong đó đã gần đạt đến giới hạn cao nhất và có khả năng vương quyền nổ tung." Ông cụ đó nghe vậy thì lông mày hoa râm nhăn lại, liếc nhìn báo cáo trong tay mà tổng quan Mạc đưa, sau đó hỏi: "Hai vị vương đệ tử nào?" Tổng quan Mạc nhìn về phía Cố Sơn. Cố Sơn theo sau nói: "Báo cáo với các lão, một người trong đó đã xác định được thân phận là người của nhà họ Đỗ. Người còn lại trước mắt vẫn chưa được báo cáo, nhưng dựa theo thuộc tính của năng lượng không ổn định và hình ảnh của vệ tinh là Xích Giao." "Xích Giao?" Ông lão đặt đống sách cổ quái trên tay xuống, chống tay đứng dậy, quay người nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ, tự lẩm bẩm: "Hóa ra là thằng nhóc đó, nhiều năm như vậy rồi nó vẫn không quên được chuyện đó." Tổng quan Mạc và Cố Sơn nhìn bóng lưng của lão Các trước mặt, cao mày hỏi: "Lão Các, ông biết vị vương gia đệ tử kia là ai không?" Lão Các quay lại, cười cười nói: "Tính ra, cậu ta vẫn là đồ đệ đáng tự hào của ta. Xích Giáo đánh bại Long Môn, tin đồn cõng quan tài dẫm Kỳ Lân không phải chỉ là tin đồn." Tin đồn? Vẻ mặt của Tổng quan Mạc và Cố Sơn vô cùng kinh ngạc. Ngay lập tức, họ đã nghĩ ra vua của Xích Giáo là ai rồi. Vài năm trước, đệ tử vương làm chấn động toàn bộ Tổng cục Cửu Châu, thâm nhập vào năm khu vực, cuối cùng dùng một thanh trường đao màu đỏ đột phá cổng rồng năm cánh và đập nát Kỳ Lân các thánh điện. Những lời đồn đại của anh ta và hình dáng vững vàng một lần nữa xuất hiện trước mắt Tổng quan Mạc và Cố Sơn. Dù chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ cần nghe lời đồn đại thì cũng biết vị vương gia đệ tử này anh hùng cỡ nào, nổi giận đùng đùng thay em trinh phạt. Diệp Phàm, Tổng quan Mạc kinh ngạc nói. Lão Các gật đầu nói: "Lập tức thu xếp để đồ đệ lên đường, nhất định phải bảo vệ an toàn cho người ở Hán Thành. Còn nữa, thông báo cho nhà họ Đỗ, một khi Đỗ Xanh có khả năng lên vương quyền, để Đỗ Thế Dân đích thân tiễn Đỗ Xanh lên đường." Lão Các không cần nghĩ cũng đoán được năng lượng của ai sắp sụp đổ. Đỗ Xanh một thời là kiếm vương của khu vực thứ tư, giờ cũng sắp cận kề người lạ rồi. Tổng quan Mạc suy nghĩ một hồi nói: "Lão Các, không có cách nào khác sao?" Lão Các trả lời: "Không còn cách nào khác. Vương gia đệ tử, chỉ có người thân hoặc người thừa kế cùng huyết thống mới có thể giết, ngăn cản vương quyền chạy trốn. Bằng không, chúng ta chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Cho đến khi vương quyền chạy trốn, lúc đó sẽ làm hủy diệt một thành phố." Nói xong, lão Các trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Vị vua một thời cuối cùng đi đến bước đường này. Cho dù họ đã vượt qua giới hạn của cơ thể con người và đạt đến đỉnh cao mà cả đời người khác không thể chạm tới, kết cục cuối cùng vẫn là sự hủy diệt. Vì vậy, ông sẽ dốc hết sức lực học tập, siêu tầm đủ loại sách và muốn tìm cách vượt qua cái gông cùm này. Nhưng ông vẫn không tìm được. Tổng quan Mạc nghe xong gật đầu đáp: "Tôi sẽ thu xếp." Sau đó, Tổng quan Mạc và Cố Sơn rời khỏi văn phòng. Trong cả văn phòng chỉ còn lại lão Các. Ông lúc này đang đứng ở trước cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài với một đôi mắt hỗn loạn, dường như có thể nhìn thấu qua sương mù đến Hán Thành. "Phàm tiểu tử, khi nào con mới có thể bỏ nó xuống?" Huyền Vũ các chủ Từ Thái Sơ lắc đầu bất lực nói với vẻ đầy thăng trầm. Nhìn lại Tổng quan Mạc và Cố Sơn, cả hai ngay lập tức quay trở lại đơn vị của mình sau khi rời khỏi Huyền Vũ Các, đồng thời ra hàng loạt chỉ thị gửi đi từ các đơn vị trong sư đoàn chiến đấu trung tâm. Trong phút chốc, toàn bộ Sở Châu đã thay đổi. Trên khắp các con đường và ngõ hẻm của Sở Châu, những người có vẻ bình thường ẩn mình trong đám đông, hoặc những người quản lý của một số công ty niêm yết, hoặc những người phụ nữ quyến rũ của một số địa điểm giải trí nhất định, đều cùng lúc nhận được một chỉ dẫn. Nhanh chân đến khu vực trung tâm của Hán Thành, ngăn cản vương quyền chạy trốn. Cái gì thời điểm, toàn bộ Sở Châu lang thang qua các lực lượng đặc biệt dân gian, bắt đầu lao về phía trung tâm của Hán Thành. Đồng thời, mệnh lệnh của nhà họ Đỗ cũng được phát đi. Ngay lập tức, sơ tán người dân trong phạm vi 10 dặm. Tóm lại, từng phòng lực lượng đặc biệt đã bắt đầu hoạt động ở Hán Thành. Lần lượt, những nhân viên đặc biệt khác lao từ mọi phía của Hán Thành đến xung quanh bên ngoài khu vực đặc biệt, được hình thành bởi thanh kiếm vương quyền. Khu vực này đã chiếm đóng một bán kính 10 dặm. Hơn nữa, khu vực được hình thành bởi thanh kiếm của vương quyền vẫn đang mở rộng. Những người này mặc vest và đi giày da, vải bố hoặc quần áo bình thường. Có người hai tay ôm ngực nhìn hai thanh kiếm vương quyền lơ lửng trên bầu trời, trong mắt hiện lên sự sùng bái mãnh liệt. Ngoài ra, hai tay đút vào túi quần, trông thờ ơ, ánh mắt căm ghét. Tóm lại, những nhóm người đặc biệt ra vò liên tục, nhanh chóng tụ tập xung quanh khu vực này. Một trong những người mặc áo choàng đen, cả người bao phủ áo choàng đen, trên ngực và lưng áo choàng đen có hoa văn tam giác đều màu bạc. Huyền Vũ các lệnh, ngăn cản vương quyền chạy trốn. Lệnh thứ nhất, sơ tán đám người. Lệnh thứ hai, trợ giúp nhà họ Đỗ giết vương gia đệ tử của vương quyền chạy trốn. Bóng người trong chiếc áo choàng đen chỉ thì thầm nhỏ nhẹ trong miệng, nhưng hết thảy môn đồ giải rác 10 dặm xung quanh, trong tâm trí họ đều nghe thấy lệnh Huyền Vũ Các. Bọn họ nhìn lên trời, đều biết vương gia đệ tử của Vương Quyền chạy trốn, chính là thanh kiếm Vương Quyền. Bởi vì thanh kiếm Vương Quyền đó đã gần như sụp đổ, các dao động năng lượng hoành hành xung quanh nó gần như đã phá vỡ giới hạn. Vào lúc này, ở trung tâm của khu vực đặc biệt được hình thành bởi kiếm Vương Quyền, tức là ở trang viên Đỗ thị, Diệp Phàm và Đỗ Xanh đứng đối diện nhau. Diệp Phàm đang cầm một thanh trường kiếm xích dao, chỉ vào Đỗ Xanh ở đối diện đang cầm một thanh kiếm sắt rỉ. Anh ta nhướng mày, liếc nhìn thanh kiếm Vương Quyền gần như tan tành trên bầu trời, chế nhạo. Đỗ Xanh, sức khỏe của ông đã xuống cấp, sắp không kiểm soát được sức mạnh kia rồi, chỉ còn tùy vào ông làm sao chiến đấu với tôi thôi. Đỗ Xanh cầm một thanh kiếm sắt rỉ, khóe miệng giễu cợt, liếc nhìn thanh kiếm Vương Quyền của chính mình trên bầu trời, nói: nhiều năm làm cho người ta già đi, nhưng ta là vua, tại sao phải sợ một trận chiến? Đây là tôn nghiêm của bậc đế vương. Diệp Phàm, tôi và cậu đều là một loại người, nên hiểu rõ. Cho tôi nói một câu cuối cùng, cút khỏi trang viên Đỗ thị. Về cái chết của em gái cậu, Đỗ Xanh tôi thay mặt nhà họ Đỗ nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích. Diệp Phàm nhíu mày, cười khinh bỉ, nói: ha ha, tôi vốn dĩ vẫn còn có lỗi với ông, nhưng không ngờ ông cũng là một kẻ tham sống sợ chết. Sao lại lo Vương Quyền của ông chạy mất, biến thành tro bụi? Khóe mắt Đỗ Xanh lạnh lẽo, khẽ nhắm mắt lại, sau đó mắt mở ra, đột nhiên biểu hiện và trạng thái cả người cũng trở nên cực kỳ hung dữ và máu lạnh. Ông ta hét lên: Diệp Phàm, tôi đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác rồi, sao cậu lại cứ ép tôi hả? Đừng quên, Đỗ Xanh tôi đã từng là vua. Phù, ngay khi vừa thốt ra, thanh kiếm sắt rỉ trong tay Đỗ Xanh phát ra âm thanh của vạn kiếm. Lớp rỉ sét bên ngoài toàn bộ thanh kiếm đang dần bong ra, lộ nguyên hình. Thân kiếm màu bạc như một bông hoa, có khắc một chuỗi dài ký tự tiếng Phạn. Chuôi kiếm biến thành một con rắn bạc, như thể nó còn sống, quấn chặt lấy cánh tay Đỗ Xanh, rồi đi khắp cơ thể anh. Cuối cùng tụ lại trên ấn đường của anh ta, tạo thành dấu ấn rắn bạc. Sáng bóng, kiếm lên, Đỗ Xanh cầm kiếm, chỉ vào Diệp Phàm từ xa giống lên: chiến! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.